siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 295, thần thánh phòng ngự, thần thánh thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm mấy trăm lượt, mặc dù mỗi lần Lục Nhị tấn công đều phản chấn về lại thương tích, càng nhiều lần đều bị Diễn Thần Quân đẩy vào hiểm cảnh, nhưng mà sở hữu phong phú nguyên năng hắn rất nhanh liền khôi phục. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, cũng không khiến Diễn Thần Quân bị thương một chút. Cái này sinh vật lực trường, phối hợp với nguyên năng vận chuyển, có thể phòng ngự đến mức này sao? Lục Nhĩ ha miệng thở phì phò, chiến đấu PS. Át tiết một lúc chiến ý đã rút lui, lý trí đã khôi phục, hắn nhìn bộ dáng vẫn không thay đổi Diễn Thần Quân có chút choáng váng. Không chỉ sức phòng ngự, Diễn Thần Quân công kích cũng khiến hắn có chút hoài nghi khỉ sinh, sở hữu kim cương bất hoại thể hắn tự tin ngoài ám túc ngân ám kim ra, hắn tự tin không một loại nào vũ khí có thể khiến hắn bị thương. Ân, hắn tự mình gây ra thương tích không tính, nhưng mà Diễn Thần Quân từ đầu đến cuối, dù công kích mạnh hay yếu, đều để lại hắn thân thể bên trên không đồng đều thương thế. Đương nhiên không chỉ như vậy, nghe Lục Nhĩ lẩm bẩm, Thần Hy lên tiếng giải thích nói. Người nhìn hắn sinh vật lực trường xung quanh, đang có từng đạo thế giới chi lực lưu truyền, chính là cái này thế giới chi lực, khiến Diễn Thần Quân khi nhận đến thương tích, chính thiên giới sẽ thay hắn gánh chịu. Còn hắn công kích lại có thể gây tổn thương ngươi, cũng là mượn nhờ thế giới chi lực gây nên. Có thể gọi phương thức công kích này là thần thánh thương tổn, sát thương chuẩn, hay chân thực tổn thương. Bởi vì nó có thể không nhìn đến phòng ngự, Thần Hy vừa nói, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều, nhớ lại trước kia nàng mặc lấy ám khải, tại Kratos tinh lại bị thượng vị Titan Kratos một đấm đấm xuyên qua ám kim phòng ngự, đến mức hoài nghi thiên sứ sinh. Còn may mắn Doom Day Gen đã tiến hóa thích nghi, đối với chân thực tổn thương miễn dịch, nàng mới có thể lần nữa lấy lại tự tin, tiếp tục trước Kratos bay nhảy. Thì ra là thế, Lục Nhĩ nghe vậy lập tức bừng tỉnh đãi ngộ. Hắn phân tích, nói như vậy, nãy giờ ta không phải cùng ba con mắt chiến đấu, mà là mượn ba con mắt làm trung gian, đang cùng thiên giới đối chiến. Muốn phá vỡ hắn phòng ngự, là làm như vậy đi. Lục Nhĩ vừa nói, vừa đem từng đạo tín ngưỡng chi lực quán chú vào đánh cáo côn bên trên, còn quấn quanh lấy chấn động chi lực, tiếp đó khóe miệng nhếch lên chiêu tức, bất thình lình nắm lấy hung hăng quật hướng Diễn Thần Quân. Diễn Thần Quân bên này tư thái vẫn rất ngạo mạn, Lục Nhĩ nhiều lần công kích cũng không thể đả thương hắn một chút, cho nên khi nhìn thấy lần nữa một cây gậy trong tầm mắt phóng đại, hắn cũng không dùng vũ khí chặn lại, mà ung dung đưa đầu hướng tới. Cố ý dùng mặt đón đỡ một gậy này để phá hủy con khỉ tâm thái. Trong nháy mắt, đánh cáo côn cùng Diễn Thần Quân đầu va chạm, nhưng lần này không giống trước đó bị hóa giải trong vô hình, mà là tựa như xuyên qua, trực tiếp cùng Diễn Thần Quân gương mặt đụng phải. Diễn Thần Quân cuối cùng có cảm giác không đúng, hai mắt trừng lớn, muốn phản ứng lại, nhưng đáng tiếc đã muộn. Phanh, gương mặt lõm vào, răng môi lẫn lộn, miệng máu tươi như là suối phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó tại đánh cáo côn cự lực cùng chấn động chi lực nổ tung phía dưới, Diễn Thần Quân đầu hướng ra phía sau, rồi kéo theo thân thể, giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng vào trong thiên giới chi thành. Dọc theo đường đi, vô số cung điện, lầu các, ở tại dưới thân thể bị đâm đến nát bấy, trực tiếp bên trong ở thiên giới chi thành lưu lại một đạo bề rộng chừng 10 km phế tích chi lộ. Cuối cùng, xuyên qua thiên giới chi thành, không biết rơi xuống đi nơi nào. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Lục Nhĩ hất lên đánh cáo côn, ngửa mặt lên 45 độ, tỏ ra rất là tiếc nuối thở dài. Kara, con khỉ này trang bức quá mức, muốn đánh hắn, làm sao bây giờ? Cho nên, để thánh tổ ra sân cho hắn một trận, giảm bớt một chút nhuệ khí a. Lục Nhĩ bên này cũng không biết chỉ vì khoa trương trang bức một chút, hắn liền bị Kara nhắm vào. Thiên Thần Điện, Diễn Thần Quân cùng Lục Nhĩ một trận chiến này, dựa vào Thiên Thần Điện thần kỳ khuy thiên kính pháp bảo liền có thể nhìn thấy bên ngoài hoàn chỉnh tình hình chiến đấu. Ban đầu Lục Nhĩ bị Diễn Thần Quân không ngừng đánh bại lui, chúng thiên thần nhao nhao hoan hô vui sướng, con khỉ này cuối cùng cũng có người chặn lại. Đang lúc chúng thiên thần tất cả cho là kế tiếp Diễn Thần Quân liền có thể tiến tới một bước đem Lục Nhĩ bắt lại thời điểm. Lại ngỡ ngàng trông thấy, Diễn Thần Quân tao thao tác, đưa mặt ra đón đỡ lấy Lục Nhĩ một côn. nhờ vào khuy thiên kính bên trên pha quay chậm, chúng tiên thần có thể thấy được diễn thần quân cái kia đẹp trai gương mặt đã trở nên hốc hác, trán vỡ u đồng. Thân thể vô lực không thể khống chế bay nhanh, đập phá vô số cung điện, không biết bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng cũng không biết là chết hay sống. Một màn này, để cho thiên giới chúng tiên bắt đầu sợ hãi, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thiên Nguyên Thiên Đế bên trên. Bệ hạ, yêu hầu càn rỡ, liền diễn thần quân cũng không phải đối thủ, giờ phải làm như thế nào cho phải? Chớ lo nghĩ, thiên thần điện chịu thiên đạo chúc phúc, không ai có thể phá vỡ nó, cho nên cũng không cần lo lắng bị con khỉ phá cửa mà vào. Thiên đế phân thân mở miệng trấn an các tiên thần nói. Không sai, có thiên thần điện tại, chúng ta liền an ổn. Còn con khỉ, chờ vực ngoại thiên binh thiên tướng trở lại, chắc chắn hắn cũng không làm được trò trống gì. Đúng vậy, chúng ta cứ yên ổn trốn trong thiên thần điện liền tốt. Chúng tiên thần nhao nhao hưởng ứng, mấy lần thiên giới bị đại náo, mặc kệ ai có chiến lực kinh thiên, lực áp quần tiên, nhưng cũng phải dừng lại tại thiên thần điện cửa chính. Tin tưởng bây giờ con khỉ cũng không ngoại lệ, tại không có người cản trở sau đó, Lục Nhĩ hai chân bước tới, nhìn lên cái này tràn ngập thiên uy hạo đãng cung điện. Hắn tự tin nắm chặt trong tay đánh cáo côn, tiếp đó hung hăng hướng thiên thần điện cửa chính gõ vào. Phanh phanh phanh, toàn lực gõ ra mười mấy gậy, nhưng thiên thần điện cửa chính vẫn bền bỉ không vỡ, khiến Lục Nhĩ oa oa kêu to. Nhìn lại thiên thần điện xung quanh vô số phù văn thần bí xen lẫn thế giới chi lực lưu truyền bảo vệ, hiện ra vạn tà bất xâm tư thái. Cảm nhận cái kia nồng đậm đến thực chất thế giới chi lực, Lục Nhĩ không khỏi trừng mắt, trong lòng bắt đầu ước lượng lấy hắn phải bỏ ra bao nhiêu tín ngưỡng chi lực mới có thể đem nó ma diệt. Kết quả đương nhiên là hắn tín ngưỡng chi lực không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn lấy thánh đỉnh chiến thần thân phận mỗi năm được chia hoa hồng rất nhiều, nhưng biết được tín ngưỡng chi lực công dụng sau, hắn liền không do dự luyện hóa dung hợp để tăng lên sinh mệnh thể tiềm lực. Trước đó còn để dành một chút, nhưng qua nhiều lần sử dụng đã không còn bao nhiêu. Nghĩ như vậy, đối mặt với cái này thế giới chi lực hộ thuẫn hắn có chút do dự. Cảm nhận được Lục Nhĩ thoái ý, thần hy gấp, nàng còn chưa để thánh tổ ra sân đâu. Ngươi có biết cái này thiên nguyên đại lục thiên giới truyền thống? Lục Nhĩ nghe thần hy nói vậy có chút mờ mịt, cái gì truyền thống, hắn có phải dân bản địa đâu mà biết. Thiên giới từ khi hình thành đến nay, mỗi cách mấy ngàn năm, đều có nghịch thiên giả vì đủ mọi lý do, không thể không đánh lên thiên giới. Lục Nhĩ trừng mắt, cái quái gì truyền thống, nhiệm kỳ này là ngươi, trước đó một nhiệm kỳ giả, chính là diễn thần quân, ngươi cũng cảm nhận hắn cường đại đi. Nếu không có ta giúp đỡ, đối mặt với hắn ngươi cũng chỉ có thể khép đuôi chạy trốn. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy không phục, nhưng Lục Nhĩ cũng không thể không thừa nhận, sinh mệnh thể đẳng cấp yếu hơn một cấp độ nhỏ, hắn thật không phải diễn thần quân đối thủ. Ân, còn kế diễn thần quân trước đó một nhiệm kỳ, chính là hiện tại Thiên Nguyên Thiên Đế, hơn nữa, diễn thần quân là cháu ngoại hắn. Nghe vậy, Lục Nhĩ khóe miệng run rẩy, đừng nói trước Thiên Nguyên Thiên Đế. Đại náo thiên giới cũng là một nhà này a, không sai, chính là như ngươi đoán, cũng là bọn hắn người một nhà. Thần hy xác nhận nói, Lục Nhĩ vuốt mặt buồn bực hỏi, cho nên, ý ngài muốn nói là gì? Đã có mười mấy cái muốn đại náo thiên giới, nhưng chưa có một ai đột phá phòng tuyến cuối cùng, cũng chính là cái này thiên thần điện. Ngươi, chẳng lẽ cũng bó tay chịu thua, giống như những người khác lủi thủi trở về sao? Nghe được thần hy lời khiêu khích, tâm cao khí ngạo Lục Nhĩ làm sao nhịn được, không khỏi vò đầu bứt tai, lớn giọng tuyên bố. Ta Lục Nhĩ đương nhiên cường đại hơn những người kia, tiếp đó nhìn vào trên cửa đậm đặc đến thực chất thế giới chi lực, hắn giọng điệu yếu thế hơn một chút, bổ sung. Chẳng qua là ta không đủ tín ngưỡng chi lực mà thôi, không sai, chờ đầy đủ tín ngưỡng chi lực, ta lại đến náo thiên giới. Suy, cũng không phải đang biện minh cho thất bại. Thần hy cười khinh bỉ, như vậy ngài nói, làm cách nào không sử dụng tín ngưỡng chi lực lại có thể phá hủy cánh cửa này. Lục Nhĩ cuối cùng nhận ra, thần hy đang khích tướng hắn không cần bỏ cuộc, mặc dù khả năng đằng sau còn có nào đó thử thách hô hắn, nhưng nếu biết được phương pháp đối phó thế giới chi lực, hắn không thiệt thòi chính là. Người có biết, nguyên năng thể hệ tam giai sinh mệnh thể đặc điểm, cách chương.